Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, Tiểu Thánh Đại Tìm Ba Ba. Nhưng là, hiện tại, muốn cho Quan Hy chết ở Tiêu Cửu gia bên người. Quan Hy thần sắc có chút bạch, ngày hôm qua phải rời khỏi Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu nói nàng rời đi hắn, sẽ chết, nàng nghĩ như thế nào? Cho dù chết, nàng cũng phải rời khỏi. Quan Hy cảm thấy chính mình là không sợ chết, nếu chỉ có chính nàng một người, đã chết cũng sẽ chết, nàng thật đúng là không sợ, nhưng là nếu nàng đã chết, Tiểu Thánh Đại làm sao bây giờ, nàng có thể lưu chính hắn một cái. Quan Hy đầu giờ phút này giống tương hồ giống nhau, nhưng khóe môi vẫn là lộ vẻ mật nhuận tươi cười, cường trống, ta đã biết, nhưng là ngươi cũng nói đây là lựa chọn vấn đề đi. Ta, nếu ta không chọn Trạch cùng Tiêu Cửu ra cùng một chỗ, có phải hay không ta sẽ không phải chết? Vân Lê Ca lẳng lặng nhìn nàng, lắc lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là nếu ngươi cùng Tiêu Cửu ra cùng một chỗ, ngươi sẽ chết, cho nên, Quan Hy, kế tiếp lộ yếu đi như thế nào? Người yếu thận trọng lo lắng, Quan Hy thật mạnh cắn thần, nảy sinh ác độc cắn. Tái nhợt thần bị hàm răng cắn cơ hồ mau ra huyết. Ta đã biết, ta chính mình hội tính, Quan Hy nhỏ giọng nói. Vân Lê Ca, cảm ơn của ngươi chiếu cố, bị cảm tạ. Vân Lê Ca lại khôi phục cái loại này cao ngạo biểu tình. Lạnh lùng hừ một tiếng, Quan Hy đối Vân Lê Ca cúi mình vái chào. Rời đi tiểu nhà trọ, Vân Lê Ca nhìn Quan Hy đóng cửa lại. Tầm mắt chậm rãi chuyển qua vừa rồi bị ném xuống đất hồng sắc thiệp mời thượng. To như vậy tiểu nhà trọ, sáng sớm trong trẻo nhưng lạnh lùng dương quang theo phòng khách màu trắng màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Chiếu xạ tiến vào, này dương quang nửa điểm độ ấm cũng không, nhất thất trong trẻo nhưng lạnh lùng, liền chỉ còn lại có thượng kia mở lớn hồng sắc thiếp vàng thiệp mời giống nhau còn có điểm độ. Mani Vân Lê Ca đi đến thiệp mời bên cạnh, chậm rãi ngoạn hạ thắt lưng, nàng nhặt lên thiệp mời, mở ra, tiêm trưởng ngón tay vuốt ve phó càng xanh ba chữ, động tác mềm nhẹ lưu luyến giống nhau ở vuốt ve người yêu. Nàng nói với Quan Hy nàng có thể thấy tương lai, đây là nàng ở thượng một lần tự sát sau mới có năng lực. Hơn nữa, nàng không thấy mình tương lai, nhưng cho dù nàng không thấy mình tương lai, nàng hiện tại cũng biết phó càng xanh này nam nhân là độc, không thể lây dính. Vân Lê Ca nhìn thiệp mời, một viên trong suốt nước mắt theo nàng khóe mắt chảy xuống, theo rào tốt khuôn mặt hoạt hạ, rất nhanh liền tích lạc ở bàn thượng. Nàng như là bị thật lớn kích thích, mạnh bắt tay lý thiệp mời tê dập nát, hồng sắc giấy tiết đều rơi trên mặt đất. Này còn chưa đủ, tâm còn đau, hoàn hảo đau, thật là khó chịu. Vân Lê Ca đau đến ngồi đi xuống, nàng kịch liệt thở, khóe mắt dư quang tảo đến vừa rồi bị thả lại mâm đựng trái cây hoa quả đao. Không chịu khống chế run run na đi qua, tay nhỏ bé run run cầm lấy kia đem hoa quả đao. Vươn tay cánh tay của nàng thực bạch, nhưng là mặt trên đã có không ít vết thương, từng đạo, không sâu, như là bị lợi khí xẹt qua, vết thương cũ chưa lành. Lại thêm tân thương, Vân Lê Ca đối này miệng vết thương không có gì phản ứng. Sắc bén vết đao đối với chính mình cánh tay, không chút do dự tìm đi xuống. Đỏ tươi huyết làm lại hoa miệng vết thương chảy ra. Hồng sắc ấm áp máu nhiễm đỏ của nàng tầm nhìn. Chỉ có phía sau, giống như cánh tay thượng truyền đến đau đớn. Tài năng triệt tiêu điệu nàng trong lòng khó chịu, làm cho nàng cảm thấy dễ chịu một chút. Phó càng xanh. Vân Lê Ca thì thào, đang lúc Quan Hy ở vội vàng đi Tiêu Công quán tìm Tiểu Thánh Đại khi, Tiểu Thánh Đại đã muốn làm cho Hướng quản gia mang theo. Đến Tiêu Thị Tập đoàn Đại Lâu chỗ, Hướng quản gia ít xuất hiện ở Tiêu Thị Tập đoàn, hắn mang theo Tiểu Thánh Đại lại đây. Trước sân khấu Tiểu Cô Nương cũng không biết hắn, Hướng quản gia cũng không khó xử người ta Tiểu Cô Nương. Vốn tưởng trước cấp cửu gia đánh cái điện thoại. Trở lên đi, bất quá lão nhân ra nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cấp Lý Đặc Trợ gọi điện thoại. Lão nhân ra cảm thấy, tiểu thiếu gia tìm đến cửu gia, cần phải cấp cho cửu gia cái kinh hỉ. Hết chương.